Mùa hè hoang dã toàn nhị. Chương 12, anh trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ làm trực nhật, còn Lý Tuyền bên cạnh chơi điện thoại. Chiếc điện thoại kiểu gập của cô ấy rất đẹp, treo một chuỗi pha lê, còn có thể vào mạng. Hứa Chi Hạ luôn nghe thấy tiếng tích tích. Hứa Chi Hạ đã từng đi quán net với bạn bè trong làng, cũng có tài khoản QQ nên biết đó là tiếng thông báo chat của QQ. Sau khi dọn dẹp xong, Hứa Chi Hạ sắp xếp lại đồ dọn dẹp. Lý Tuyền, chúng ta có thể đi rồi. Lý Tuyền mỉm cười chủ động khoác tay Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ, cậu thật tốt. Từ nay chúng ta cứ một nhóm làm trực nhật nhé. Hứa Chi Hạ gật đầu. Được, nhà của Lý Tuyền và nhà Hứa Chi Hạ đều cùng hướng. Hai người ra khỏi khuôn viên trường. Trường học đã không còn ai ở lại. Đột nhiên, Lý Tuyền nắm chặt tay Hứa Chi Hạ, kích động đến mức làm cô đau cả tay. Cô ấy kích động, còn kiềm chế âm lượng. Tiêu Dã, là Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ, cậu nhìn kìa. Hứa Chi Hạ nhìn theo hướng tay Lý Tuyền. Cậu con trai mặc đồng phục mùa hè, cao gầy, khi nhìn rõ mặt anh ta, Hứa Chi Hạ đột nhiên dừng lại, cứng đờ như một cái cọc không thể nhúc nhích. Lý Tuyền thấy lạ, thúc giục, đi đi, sao cậu không đi nữa? Hứa Chi Hạ chậm rãi nâng đôi chân nặng nề tiến lên. Ô, hai người cách Tiêu Dã khoảng 10 mét, ra khỏi cổng trường, Lý Tuyền vẫn ríu rít nói chuyện. Hứa Chi Hạ chẳng nghe vào được câu nào, chỉ tận dụng cơ hội hỏi. Anh ta là học sinh trường mình à? Đúng rồi, khối trung học phổ thông, lớp 11, Hứa Chi Hạ ngạc nhiên. Lớp 11, đúng, Lý Tuyền khinh thường nói. Cái này mà cậu không biết, anh ta nổi tiếng ở khu này lắm. Hứa Chi Hạ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Nếu bạn cô hỏi lúc nào thấy người thành phố thật ngoài sức tưởng tượng, chắc chắn là bây giờ. Lớp 11, đã trưởng thành chưa? Sao lại làm tình nhân của người ta? Trái tim non nớt của Hứa Chi Hạ bị chấn động. Lý Tuyền tự lẩm bẩm gật đầu. Cũng đúng, cậu mới chuyển đến không giao lưu với ai, không biết cũng là bình thường. Ừ, tớ nói cậu nghe, anh ta nổi tiếng không chỉ vì đẹp trai đâu. Lý Tuyền bắt đầu giải thích. Cậu biết trường nghề bên cạnh chứ? Hứa Chi Hạ gật đầu. Lý Tuyền giơ tay làm động tác, ok. Năm ngoái, trường nghề đã thay 3 thủ lĩnh, đều bị Tiêu Dã đánh phục rồi. Bọn họ giờ không dám đến trước cổng trường mình đi đi lại lại nữa đâu. Hứa Chi Hạ chú ý tới những từ khóa quan trọng. Đánh, phục, rồi, Lý Tuyền như nhớ lại chuyện hài hước. Phi cười, tớ nói với cậu, những người trong trường nghề thấy Tiêu Dã giống như chuột thấy mèo vậy. Tiếc là năm ngoái cậu không ở trường mình, không biết lúc đó máu chảy thành sông. Lý Tuyền nói hăng say, kéo Hứa Chi Hạ chạy sang đường đối diện Tiêu Dã để theo kịp anh ta. Anh ta cao, chân dài, đi cũng nhanh, Hứa Chi Hạ suýt nữa đã phải chạy bộ. Nhìn qua đường đối diện bật miệng nói, sao khóe miệng anh ta lại như vậy? Lý Tuyền, bị thương đó, bị thương, chắc chắn là do đánh nhau. Hóa ra anh ta đúng là một tay lưu manh, côn đồ. Lý Tuyền thì lại hiếu kỳ. Hứa Chi Hạ, mắt cậu tốt ghê, từ xa mà cũng thấy anh ta bị thương. Hứa Chi Hạ lần đầu tiên gặp thầy Lê, sau khi kiểm tra được phát hiện có năng khiếu cảm giác màu sắc bẩm sinh, nên cô rất nhạy cảm với màu sắc. Cô nhìn qua, nhận thấy vết bầm tím trên mặt anh ta rất nổi bật. Giờ nhìn thêm một lần nữa, thấy trên cánh tay phải Tiêu Dã cũng có vết thương. Mặc dù đã gần lành nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Hứa Chi Hạ. Sau khi xác định Tiêu Dã là tay côn đồ thích đánh nhau, Hứa Chi Hạ mỗi lần ra ngoài càng cẩn thận hơn. Phải đứng nhón chân nhìn qua lỗ mắt mèo vài lần. Dù vậy cô vẫn gặp Tiêu Dã hai lần ở dưới lầu. Sau đó cô xác định rằng Tiêu Dã thực sự đã quên cô. Quên rồi, thật tuyệt. Nửa tháng sau, lại đến lượt Hứa Chi Hạ và Lý Tuyền làm trực nhật. Phần lớn thời gian Lý Tuyền ngồi trên ghế cầm chổi nghịch điện thoại. Hứa Chi Hạ không phiền khi làm nhiều hơn. Sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng nhau về nhà, ra khỏi khuôn viên trường. Lý Tuyền cuối cùng cũng bỏ điện thoại xuống, nói một câu, tớ vừa nói chuyện với anh trai tớ. Hứa Chi Hạ không biết phản ứng thế nào. Chỉ, một tiếng, Lý Tuyền, cậu không nghĩ đó là anh ruột của tớ chứ? Hứa Chi Hạ ngớ người. Hà, đó là anh mà tớ quen. Học trung học, đẹp trai, đánh nhau cũng giỏi. Ồ, Lý Tuyền hứng khởi. Hứa Chi Hạ, cậu có muốn nhận một anh trai không? Anh tớ có nhiều anh em. Cậu có thể chọn một người. Sau này có chuyện gì họ sẽ bảo vệ cậu. Hứa Chi Hạ lắc đầu. Vẫy tay, không cần đâu. Thế thì thôi, Lý Tuyền không ép buộc. Kéo Hứa Chi Hạ đi sang bên cạnh. Tớ đi mua một cây kem. Cậu có muốn không? Hứa Chi Hạ đi theo. Không, tớ không ăn. Lần trước Hứa Chi Hạ vô tình chọn một cây kem chưa từng ăn mà lại mất 4,50 đồng. Cô không dám trả lại. Cây kem đắt nhất trong đời cô. Ăn với tâm trạng khó chịu. Lý Tuyền chọn một lúc lâu. Cuối cùng chọn một cây kem ốc quế vừa đi vừa ăn. Đến ngã ba kéo Hứa Chi Hạ. Đi đường này. Hứa Chi Hạ chưa bao giờ đi con đường này. Lý Tuyền nhận ra sự do dự của Hứa Chi Hạ. Cậu không phải ở khu phố xây dựng, sao? Đi đường này gần hơn nhiều. Nói xong, lại khoác tay Hứa Chi Hạ rất thân thiết. Hứa Chi Hạ không từ chối. Vừa đi vừa nghe Lý Tuyền nói về anh trai lợi hại của cô ấy. Con đường này không rộng, chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. Bên trái là tường cao, bên phải là cỏ dốc, bên dưới là một con suối nhỏ. Hứa Chi Hạ lúc đầu chưa nhận ra, mãi đến khi nhìn thấy bên bờ tường trắng chóc sơn, một đám côn đồ đứng và ngồi ở đó đang hút thuốc và nói cười. Lại nhìn xung quanh không có tòa nhà nào mới nhớ đến lời ông Hoàng nói về con đường đã xảy ra chuyện trong ngày đầu chuyển nhà. Hứa Chi Hạ bỗng thấy sợ hãi, dừng bước, nắm chặt tay Lý Tuyền, thẳng thừng nói, Lý Tuyền, chúng ta đi đường khác nhé. Tớ hơi sợ. Lý Tuyền nhìn Hứa Chi Hạ nhút nhát rồi nhìn về phía trước. Sợ cái gì? Lý Tuyền dáng vẻ của một chị đại. Con đường này có phải của bọn họ đâu. Hơn nữa có tớ ở đây. Cậu sợ gì chứ? Đi thôi. Cô ấy khí thế hùng hồn. Hứa Chi Hạ đi theo. Càng gần, mùi thuốc lá càng nồng. Lòng càng thấy lo lắng. Khi họ đi ngang qua nhóm côn đồ đó, bất chợt chiếc ba lô của Lý Tuyền bị kéo lại. Cả hai bị lôi về phía sau. Một tên tóc vàng rõ ràng đang cướp. Em gái, cho anh vay chút tiền mua thuốc lá. Hứa Chi Hạ lập tức núp sau lưng Lý Tuyền. Lý Tuyền cao hơn Hứa Chi Hạ nửa cái đầu. Ngẩng cao đầu, cười lạnh một tiếng. Hà, các cậu là trường nghề phải không? Tóc vàng quay đầu nhìn anh em phía sau. Cười có ý nghĩa sâu xa. Đúng vậy, sao thế? Lý Tuyền kéo dây đeo ba lô một cái. Giọng điệu mang chút đe dọa. Các cậu biết anh tớ là ai không? Hứa Chi Hạ đang cảm thấy Lý Tuyền thật ngầu. Bỗng thấy Lý Tuyền bị tóc vàng tát ngã xuống đất. Tóc vàng ngồi xổm xuống. Hất tàn thuốc lá lên mặt Lý Tuyền. Mẹ nó, anh của mày là ai? Mày nói đi. Ánh mắt Lý Tuyền quét qua đám người, cơ mặt run lên, khuôn mặt từ từ co lại sau đó bật khóc. Một đám côn đồ cười ha hả, tóc vàng nắm chặt ba lô của Lý Tuyền, lôi cô ngồi dậy, trong lời nói mang theo thù hận không rõ. Mày thật sự nghĩ trường nghề tụi tao sợ bọn mày sao? Hà, Lý Tuyền hoảng sợ kêu lên, tóc vàng cầm đầu thuốc lá đỏ chói. Lắc lư trước mặt Lý Tuyền. Hôm nay tụi tao sẽ lấy mày làm gương. Được không? Mặt Lý Tuyền trắng bệch. Ánh mắt đuổi theo đầu thuốc lá ngày càng gần. Ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được. Ngay lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang. Tiêu Dã. tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Chi Hạo nhỏ bé bên cạnh. Một sự im lặng xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy của con suối bên cạnh. Hứa Chi Hạo đã sợ đến tê liệt toàn thân. Sau một lúc lâu, Tóc Vàng hít một hơi thuốc nheo mắt lại. Mày nói nó, hắn dùng đầu thuốc lá chỉ vào Lý Tuyền. Nó là em gái của Tiêu Dã. Hứa Chi Hạ thấy Lý Tuyền gặp nguy hiểm, không biết phải làm sao liền lơ mơ nói ra. Cô đầu óc mơ màng, bây giờ bị Tóc Vàng hỏi dồn không dám mở miệng. Lý Tuyền nhân lúc Tóc Vàng hỏi Hứa Chi Hạ, nhanh chóng thoát khỏi móng vuốt. Tiêu Dã không phải anh trai tôi, là cô ấy. Lý Tuyền mặt còn vương nước mắt chỉ vào Hứa Chi Hạ. Tiêu Dã là anh trai của cô ấy. Mấy người tìm cô ấy. Cách chương.